Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Thanh Lý Dị Thú. Bình Dương Đông bên ngoài trụ sở, những cái kia quái vật rất nhanh bị zombie cho cắn nuốt sạch. Tuy nhiên zombie tử vong số lượng cũng không ít, thế nhưng mà so về toàn bộ quần thể đến, chết mất cái kia bộ phận chưa tính là bao nhiêu số lượng. Căn cứ thủ lĩnh chạy trốn, đã sớm lại để cho những cái kia không có được an bài đang lẩn trốn chạy trong danh sách người có ý. Chí cho phát hiện, thủ lĩnh vừa trốn chạy, còn có người nào tâm tư sống ở chỗ này, đã sớm giải tán lập tức bắt đầu chạy thục mạng. Trong căn cứ một gian phong bế trong phòng giam, một đám người chú ý tới bên ngoài động tĩnh, tất cả đều đứng dậy xem xét. Đem làm bọn hắn chứng kiến bên ngoài không ngừng đang lẩn trốn chạy người lúc. Bọn hắn có chút nóng nảy. Những điều này đều là một ít gương mặt quen. Lúc ấy đi theo Kim Di Ninh cùng một chỗ trốn tới người. Chỉ bất quá đám bọn hắn bị người ám toán. Do đó bị giam giữ ở chỗ này. Kim Di Ninh thương nghị mọi người thoát đi thời điểm. Đều bị bọn hắn bác bỏ. Đưa đến hiện tại bọn hắn người bị lấy ra làm thí nghiệm. Lúc trước một đám người, hiện tại còn lại cũng chưa tới 100 người, tử vong nhân số nhiều lắm, không cần lo cho những người kia rồi, tranh thủ thời gian trốn a. Một người mặc áo khoác trắng thí nghiệm nhân viên, đối với vừa muốn đi mở khóa nam tử trẻ tuổi hô, nam tử trẻ tuổi nhìn nhà tù phương hướng, tựa hồ có chút do dự, thí nghiệm nhân viên ở đâu còn lo lắng hắn. Đầu cũng không có mắt hướng về bên ngoài thoát đi mà đi. Ai, tiểu huynh đệ, bên ngoài là không phải chuyện gì phát sinh hả? Trong lồng giam có người đối với bên ngoài người trẻ tuổi hô. Vốn đang có chỗ do dự tiểu tuổi trẻ, nghe được có người gọi hắn, cũng không hề do dự, hướng về một bên vách tường chạy tới. Chỗ đó có lao lung chốt mở, ba tương đương, theo chốt mở bị mở ra. Lao lung cửa cũng bị mở ra, đồng thời lao lung thượng bao phủ điện lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến lao lung cửa bị mở ra, bên trong bị đóng lâu như vậy người, ở đâu còn chú ý được cái gì, đều vội vàng đẩy cửa vọt ra. Người trẻ tuổi kia từ lúc mở cửa về sau, ngay lập tức rời đi tại đây, hắn cũng không dám ở tại chỗ này, hắn cũng là thủ vệ bên trong đích một thành viên. Chỉ là không muốn làm cho những người này không công chết mất. Mới động lòng trắc ẩn, mới có chuyện như vậy, cứu bọn họ đi ra. Mặc dù nói hắn cứu được những người này, có thể hắn không dám cam đoan những người này đi ra sau sẽ không giết chết hắn. Bên ngoài chạy trốn người đã sớm chạy đi rất xa, mà dưới mặt đất người chạy ra, không ít người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hướng về căn cứ cửa lớn chạy tới, nhưng khi bọn hắn đã đến cửa lớn thời điểm, mới phát hiện không đúng, ngoài cửa chiến đấu đã đình chỉ, mà những cái kia zombie đã quy mô bắt đầu hướng về căn cứ mà đến. Chưa từng có trọng phòng ngự hệ thống, tăng thêm không có người tiến hành phòng thủ, những này zombie như vào chỗ không người bình thường, hướng về căn cứ phóng đi, nằm rãnh. Bên ngoài đây là cái gì tình huống? Nơi nào đến nhiều như vậy zombie? Còn sống sót mã như tài chạy trốn nhanh nhất. Đem làm hắn chứng kiến ngoài cửa cảnh tượng lúc. Thiếu chút nữa dọa đái. Vội vàng mắng dừng bước. Cũng không biết là may mắn hay là bởi vì giá trị của bọn hắn lớn hơn một chút. Trước khi những cái kia người cầm đầu đều vẫn còn tồn tại. Mã ra mã như tài tựu là thứ nhất. Còn có trước khi vấn đề người đúng là Trương gia Trương Thúy Thúy. Giá trị lớn nhất hóa lại để cho bọn hắn đắc ý còn sống sót. Tăng thêm lúc này đây zombie quy mô tiến công. Lại để cho bọn hắn trốn thoát. Vận khí đi lên nói thật sự chính là không tệ. Chỉ là bọn hắn hiện tại đụng phải cái này khốn cục. Có thể hay không chạy ra thăng thiên hay là một sự việc. Đối mặt nhiều như vậy zombie. Thật sự rất lại để cho người đau đầu. Mã như tài bọn hắn nào dám đơn giản đụng hắn phong mang. huống chi bị đóng lâu như vậy, bọn hắn thực lực của bản thân không có tăng trưởng không nói, còn có điều giảm bớt, cái này lại để cho bọn hắn càng không khả năng trực tiếp đối mặt những cái kia zombie. Cuối cùng nhất lựa chọn tự nhiên là chạy trốn. Mọi người đi ra, không chạy trốn mà nói thật là kẻ đần. Một đám người theo dòng người hướng về căn cứ đằng sau chạy tới. Bình Dương Đông căn cứ đằng sau có thông hướng Bình Dương đại bản doanh thông đạo. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người biết nói, nhưng là người biết chạy trốn phương hướng hay là rất nhiều người thấy được. Này đây mọi người cũng là như ông vỡ tổ hướng về kia ở bên trong chạy tới. Đại môn nhẹ nhõm bị zombie cho phá đi. Đại lượng zombie tràn vào. Đầu tiên nhìn thẳng mục tiêu chính là chút ít đang lẩn trốn chạy đám người. Chạy trốn nhân loại đã mất đi chống cự dũng khí. Lập tức có không ít người bị zombie cho bổ nhào trên mặt đất. Đã có tiến công chỉ lệnh. Những này zombie thế nhưng mà không chút khách khí bắt đầu cắn xé những cái kia ngã xuống đất. Người, một trường giết chóc lần nữa tại trong căn cứ trình diễn. Mã Như Tài cùng một đám người chật vật đi theo đại bộ đội đằng sau. Bọn hắn đồng dạng không có tín tâm cùng những này zombie đi đấu. Mã Như Tài buồn bực đầu tại chạy. Chính hắn cũng không biết chạy bao lâu. Một mực chạy đến hai chân cảm giác như nhũn ra, thoáng cái cả người té lăn trên đất, đầu óc của hắn mới có hơi thanh tỉnh, đảo mắt chung quanh, phát hiện mình đã đi ra Bình Dương Đông căn cứ, Mã Như Tài tâm mới ổn định một điểm, cùng Mã Như Tài đồng dạng người còn có rất nhiều, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn, ít nhất thoát đi ra, mà những cái kia bất hạnh người. Hoặc là đã trở thành zombie trong mâm món ăn, hoặc là đã trở thành zombie đại quân một thành viên. Nam Lý Thị bên ngoài, dị thú không ngừng tứ tán thoát đi. Chứng kiến tứ tán chạy trốn dị thú, Kiều Vũ Thần cũng không có như vậy dừng lại trong tay đao. Ngược lại là đuổi giết tới, tất cả dị thú ngã trên mặt đất. Kiều Vũ Thần hướng về Nam Lý Thị nội đi đến. Chiến thần cùng 28 tinh tướng chăm chú hộ vệ tại Kiều Vũ Thần quanh thân. Đã mất đi Mai Tân Vũ tung tích, Kiều Vũ Thần liền cũng không hề tìm. Hiện tại hắn cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ mặt con số nhảy tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng là tóm lại là ở vững bước đề cao. Hơn nữa tại đây dị thú số lượng thật sự rất nhiều. Hắn không ngừng giết chóc cũng đã cảm thấy chút ít mỏi mệt. Cũng có lẽ những này mỏi mệt là vì trước khi cùng Mai Tân Vũ chiến đấu khiến cho. Bất kể là loại nào nguyên nhân, Kiều Vũ Thần biết đạo chính mình cần nghỉ ngơi rồi. Bằng không cũng chỉ có thể lựa chọn rót thuốc. Nhìn xem phía trước tứ tán dị thú, Kiều Vũ Thần lắc đầu, cất cao giọng nói, chiến thần, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Hắn hay là lựa chọn nghỉ ngơi. Đối với dược tề, hắn không nghĩ đơn giản sử dụng. Thể lực dược tề còn dễ nói, nhất là năng lượng dược tề. Bây giờ không phải là sử dụng thời điểm, cái kia phải đợi đến thời khắc mấu chốt sử dụng mới được. Chiến thần cùng 28 tinh tướng rất nhanh làm thành một cái vòng phòng hộ, đem Kiều Vũ Thần bảo hộ ở bên trong. Trực tiếp ở ngoài thành một mảnh trên đất trống ngồi xuống. Nhìn về phía sau lưng chiến trường. Đại lượng dị thú thi thể chồng chất tại đâu đó. Kiều Vũ Thần cũng không có đi để ý tới. Ngược lại theo hệ thống trong không gian lấy ra một ít khẩu phần lương thực đến. Thời gian dần qua bắt đầu ăn. Từ đầu đến cuối Kiều Vũ Thần đều không có triệu hoán Vân Trung Hạc xuống trợ chiến. Không phải hắn không nghĩ triệu hoán Vân Trung Hạc, mà là sợ quấy rầy Loli Vân tấn trước, cho nên hắn một mực tại tự hành giải quyết phiền toái. Hơn nữa hắn cũng muốn rèn luyện chính mình một phen, chỉ là hắn không ngờ rằng sẽ xuất hiện Mai Tân Vũ người như vậy. Vừa ăn vừa nghĩ lấy Mai Tân Vũ quái gì, Kiều Vũ Thần như thế nào muốn, như thế nào xem, Mai Tân Vũ cũng đều là cùng hắn người. Chỉ là không biết hắn như thế nào thực lực cường đại như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.